Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 1. Trong mộng không biết là bản thân hay là khách. Xung quanh yên lặng, như đã trải qua ngàn năm trong bóng đêm. Bỗng nhiên, có một chùm sáng lóa tiến vào. Văn Mân chỉ cảm thấy hai mắt cô bị chùm sáng này chiếu đến phát đau. Đầu óc cô lúc này vẫn đang mê man, lỗ tai ong ong. Có một giọng nói khi xa khi gần, chậm rãi truyền vào lỗ tai cô. Văn Mân, đã đến nơi này, tôi khuyên cô nên nói thật thì hơn. Đừng tưởng rằng mình học thêm vài năm, biết thêm chút kiến thức pháp luật mà có thể chống lại chúng tôi. Tôi nói cho cô biết, thành thật được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, chính là tinh thần chấp pháp từ xưa tới nay của chúng tôi. Nếu cô hy vọng sau này ở trên tòa có thể nhận được một bản án nhẹ hơn, thì tốt nhất bây giờ nên hợp tác thật tốt với chúng tôi. Giọng nói lạnh như băng, câu nào câu nấy đều lộ vẻ uy hiếp. Mặc dù không biết người đang nói là ai, nhưng Văn Mân vẫn cao chặt hai mày. Cô muốn nói anh có tinh thần chấp pháp tốt thì liên quan gì đến tôi? Còn nữa, tôi cũng sắp thành người chết rồi, làm gì có tương lai. Vậy anh trước khi nói ra mấy lời này thì nên đi nói chuyện với bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho tôi để biết tình huống của tôi đã. Nhưng mà cô lại không thể thốt ra nổi lời nào, bởi vì cô phát hiện cổ họng của mình khô khốc khó chịu, không thể nào nói chuyện. Cho dù hít vào, cô cũng cảm thấy cổ họng mình đau đớn. Đội trưởng Phạm, anh xem chúng ta có nên cho cô ấy nghỉ ngơi một lát không? Trông cô ấy có vẻ không tốt lắm. Nếu tiếp tục thẩm tra nữa, em e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Khi giọng nói một người trẻ tuổi khác truyền vào trong lỗ tai, thì Văn Mân đã sắp mất đi ý thức rồi. Cô muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng để hỏi xem hai người này là ai. Cố gắng mở mắt, nhưng tầm nhìn vẫn rất nhỏ. Cô chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng đen lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ. Đội trưởng Phạm, không hay rồi. Anh xem mắt cô ấy trợn trắng rồi, sẽ không xảy ra sự cố chứ. Đây là lời cuối cùng Văn Mân có thể nghe được trước khi hôn mê. Những chuyện xảy ra sau đó, cô hoàn toàn không biết gì cả. Không biết đã trôi qua bao lâu, thời điểm Văn Mân một lần nữa có ý thức, lại phát hiện mình đang nằm trên một khoảng không. Cô quay đầu, không biết vì sao mình lại tới được đây. Cô không phải đang nằm ở bệnh viện sao? Một người luôn phải nằm trong phòng bệnh trắng toát, lúc nào cũng phải chịu đựng mùi cồn chỉ có ở bệnh viện xông vào mũi. Lúc mới bắt đầu, cô còn không quen. Cô rất tức giận, đập phá đồ vật, thậm chí còn gọi cả viện trưởng đến, mắng cho ông ta vuốt mặt không kịp. Sau đó, trong những đêm dài lặng lẽ, cô biết tất cả đều không thể nữa rồi. Ai bảo cô bị loại bệnh này, đây chính là án tử hình mà trời xanh phán rồi. Cô có điêu ngoa có tỳ hận đến mấy thì cũng chỉ có thể sống thêm được vài ngày nữa. Sau đó, thân thể cô cẩn thận giữ gìn, cùng gương mặt xinh đẹp của cô nhanh chóng biến mất, cuối cùng đều tan thành dưới ngọn lửa thiêu. 10 năm trời cô khổ cực kinh doanh đều đã trở thành di vật, trở thành mục tiêu cho mấy kẻ có dạ tâm tranh đoạt. Cô tay không mà đến, cô độc rời đi, cái gì cũng không mang đi được, cái gì cũng không giữ lại được. Vốn là bốn phía tràn đầy sương mù, nay chợt trở nên rõ ràng. Cô chứng kiến mình đang trôi giữa màn sương, mà phía bên dưới chính là giường bệnh cô vẫn nằm. Người đàn bà nằm trên giường kia, vẻ mặt tràn đầy tử khí, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Mà con người đầy thân tử khí đó lại chính là cô. Chương 2. Bỏ khi dễ dàng, gặp khi khó khăn. Văn Mân biết cô bị ung thư dạ dày, phát hiện ra quá muộn nên không thể nào cứu chữa được. Cô cũng sớm chuẩn bị tâm lý rồi, sớm hay muộn gì cũng có ngày cô phải rời xa cõi đời này. Ở bên cạnh cô không có một người thân bạn bè nào đi cùng cô đến đoạn đường cuối này cả, cho nên khi bàn về kế hoạch trị liệu, cậu bác sĩ cũng chỉ có thể bàn với cô. Cô biết khi thảo luận với câu chuyện này, Trên mặt những bác sĩ đó tràn đầy biểu cảm, quyết định bọn họ đang thương hại cô, cảm thấy cô rất đáng thương, nhưng cô không cần. Cô kiêu ngạo tự tôn cả đời, không hy vọng đến phút cuối cùng là trở thành đối tượng để người khác thương hại. Bác sĩ nói, bệnh của cô, chính cô cũng rõ ràng, đi sớm một chút đối với cô mà nói, ngược lại càng thoải mái hơn. Nếu càng để lâu, sẽ càng thống khổ. Điều này không phải cô không biết. Không biết bao nhiêu lần vào đêm khuya, cô đã phải nếp mình vào mép giường sau đó, không ngừng nôn vào thùng rác. Trong bụng chỉ có thuốc giảm đau liều cao. Ngày lại ngày, cô có thể cảm giác rõ ràng tác dụng của thuốc giảm đau, hiệu quả của nó càng ngày càng kém. Mà cô, ngày lại càng ngày cảm thấy mình như sắp nổ tung mất rồi. Sở dĩ dù khổ cực như vậy, nhưng cô vẫn chống đối bởi vì cô hy vọng người đó có thể biết được một ít chuyện của cô, có thể trở về thăm cô. Đời này, người cô có lợi nhất chính là hắn. Cô chỉ hy vọng đến những phút cuối cùng của cuộc đời mình. Dù không thể có được sự tha thứ của hắn, cô cũng có thể nhìn thấy hắn một lần. Cô gả cho hắn, nhưng cuối cùng lại vì một người đàn ông khác mà lựa chọn phản bội hắn. Rõ ràng, hắn chính là người đàn ông duy nhất cô có thể dựa vào, nhưng lại chỉ nhận được sự phản bội và tổn thương từ cô. Nếu ông trời cho cô cơ hội lựa chọn một lần nữa, cô hy vọng mình có thể trở về, ngày mới quen biết hắn. Cô thề, cô nhất định sẽ yêu hắn, sẽ không ghét bỏ hắn, chỉ là khúc gỗ, không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Cô nhất định sẽ khai quật được tình yêu, vẫn luôn ẩn giấu của hắn. Nhưng mà bây giờ, dù có hối hận cũng đã quá muộn. Giờ phút này, rốt cuộc Văn Mân đã biết vì sao cô lại bay trong không trung. Có lẽ mọi người trước khi chết đều phải trải qua một lần linh hồn thoát xác. Sau đó không lâu, cô sẽ tan thành mây khói. Đột nhiên, phòng bệnh yên ắng truyền đến tiếng mở cửa. Văn Mân nhìn theo nơi mà tiếng động truyền ra, lại thấy một hình bóng vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Người đàn ông này cô biết, đây chính là chồng trước của cô, chính là người đàn ông một giây trước, cô vẫn nhắc mình phải nhớ kỹ. Rốt cuộc, cô cũng được nhìn thấy hắn rồi. Hắn không ngại hiềm khinh trước kia, mà một ngày một đêm làm bạn bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy người đàn ông này xa lạ vô cùng. 10 năm trước, bọn họ đã tách ra 10 năm. 10 năm dài đằng đằng đỏ, bọn họ chưa từng gặp nhau lấy một lần. May mắn, cuối cùng hắn vẫn đến đây. Nhưng người đàn bà nằm trên giường bệnh kia, hai mắt đã vô lực mở ra. Chỉ có cô là nhìn thấy, nhưng linh hồn nhìn thấy cũng giống nhau cả thôi. Mặc kệ hắn có còn hận cô hay không, lúc cô sắp chết, còn có thể nhìn thấy hắn, vậy cô cũng có thể an tâm rời đi. Chiếc máy bên cạnh giường bệnh phát ra tiếng bíp kéo dài. Văn Mân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó cảnh tượng hiện ra trước mắt đều tan biến. Mà phía sau người cô, dường như tồn tại một từ trường rất lớn, hút lấy linh hồn bay lơ lửng của cô. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Na Ra Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 3. Sống lại một đời, nào có thể bỏ qua. Anh nói, vị văn tiểu thư này là nghi phạm giết người. Đúng. Động cơ giết người là gì? Tranh đoạt tình cảm. Văn Mân mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh mình. Nhưng những tiếng nói đó lại nhanh chóng nhỏ đi, hoặc là hai người đó đã đi ra. Cô chỉ biết là giọng nói vừa quấy rầy giấc ngủ của cô đã nhanh chóng biến mất, mà cô lại một lần nữa lâm vào bóng tối khung cùng. Cô lại một lần nữa tỉnh lại. Cô chỉ cảm thấy ánh sáng vô cùng sáng ngời. Chờ đến khi cô vất vả thích ứng với ánh sáng để mở mắt ra, cô phát hiện mình vẫn đang nằm trong bệnh viện. Không phải cô đã chết rồi sao? Máy đo nhịp tim cũng đã thể hiện rằng người đang nằm đó đã không còn sinh mệnh rồi. Vì sao cô vẫn còn sống? Là ai có y thuật cao siêu như vậy có thể làm cho cô khởi tử hồi sinh? Ngay lúc Văn Mân còn đang tự hỏi xem là ai đã cứu sống mình, cô đột nhiên phát hiện ra phòng bệnh trông thật khác thường. Đây không phải là phòng bệnh mà cô vẫn ở. Phòng bệnh của cô là phòng bệnh VIP, đồ dùng xa hoa, không gian bên trong cũng rất rộng, mà phòng bệnh cô đang nằm lại rất nhỏ hẹp, khiến cô ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Phòng bệnh thì sơ sài, mà ngoài cửa phòng cùng với hành lang bên ngoài đều chăn lưới sát. Tại sao nơi này lại giống như phòng bệnh dành cho phạm nhân ở trong phim đến thế? Vân Mân lấy tay chống xuống mép giường, cố hết sức ngồi dậy. Nhưng vừa ngồi xuống, cô chợt phát hiện cái bụng vốn trướng lên của mình nay lại bằng phẳng như trước khi bị bệnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải lúc trước bác sĩ còn bảo cô nên điều trị chứng bệnh trướng nước ở bụng sao? Thì nói rằng để bụng trướng nước thì có thể tạm thời xoa dịu đau đớn cho cô. Nhưng tình trạng trướng bụng của cô diễn ra rất nhanh chóng. Chính điều đó đã đem lại cho cô rất nhiều biến chứng. Nhưng bây giờ, rốt cuộc là ai chưa được cô đồng ý mà đã tự tiện làm trị liệu cho cô? Vân Mân vươn tay muốn xoa xoa bụng. Đây là thói quen được hình thành trong khoảng thời gian này của cô. Lúc đó cô muốn xác nhận xem mũi kim của thuốc giảm đau có còn dính trên tay không, bởi vì cô rất sợ hãi nếu thuốc giảm đau không còn, sau đó cô sẽ rất đau đớn. Lúc tay cô tiến vào trong bộ quần áo bệnh nhân, liền khựng lại giữa không trung. Đây là tay cô sao? Trắng nõn như vậy sao? Đây làm sao có thể là tay cô? Không phải tay cô đã bị đủ các loại kim tiêm châm đến thâm đen rồi sao? Hơn nữa bởi vì bệnh nặng kéo dài mà cô cũng đã sớm gầy đến da bột xương, làm sao có thể có thịt? Ngay khi Văn Mân còn sửng sốt bởi vì kiểm chứng đủ thứ lạ lẫm ở trước mắt, thì cửa phòng bệnh bị một người mở ra. Cô vội quay đầu nhìn, đó là một cô gái mặc đồng phục cảnh sát, cầm trong tay một tờ giấy. Đi sau cô ấy còn có một y tá nữa. Văn Mân, có người nộp tiền bảo lãnh cho cô ra ngoài. Cô ký vào đây, một lát nữa cô y tá này sẽ sắp xếp cô vào một phòng bệnh bình thường. Hà thấy câu nói của nữ cảnh sát nói ra, đầu óc Văn Mân vốn vẫn đang hồ đồ, bây giờ lại càng không thể vận động. Chỉ ngây ngốc một chỗ, nhìn nữ cảnh sát và cô y tá. Văn Mân, ký tên đi, đừng chậm trễ công tác của tôi. Cô yên tâm, nếu là cô làm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được chứng cớ buộc tội cô. Nếu không phải cô làm, chúng tôi nhất định không để cô oan uổng. Nữ cảnh sát mặt không chút thay đổi, nói xong câu đó, sau đó nhét cây bút vào trong tay Văn Mân. Văn Mân ngơ ngác nhìn vào tờ giấy trước mặt, máy móc ký tên mình lên đó. Đúng vào lúc cô nhìn thấy tờ giấy này, đầu óc cô cũng có chút rõ ràng, nhưng dự đoán đó lại khiến cô không thể nào tin. Cả đời này của Văn Mân đã từng bị cảnh sát thẩm vấn qua một lần. Hơn nữa đây còn là vì tình tiết giết người, cho nên cô không thể nào quên được. Nhưng vì sao lại có thể như thế? Chuyện này đã xảy ra từ 11 năm trước cơ mà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.